Chương 511, đơn đao đi gặp. Uchiha Nguyệt đi trước cá mẹ trấn, chọn dùng thời gian 10 ngày. Kinh điển tiểu nói gì giờ ít ghét không trách rủ chỉ hạ nguyệt tốc độ tiến tới quá chậm, thật sự là làng sương mù nì dạ bày ra chạm gác ngầm nhiều lắm, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt đi trước cá mẹ trấn tốc độ hạ thấp rất nhiều. Mà ở cái này chọn thời gian 10 ngày bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt liền phảng phất là biến mất ở thủy quốc bên trong. Thậm chí, để ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại hắn tiêu thất 10 ngày này bên trong. Nhận giới lại bởi vì hắn tu la danh hảo nhấc lên một cỗ dậy sóng. Trước đây, Uchiha Nguyệt dùng chính mình tại nơi giao dịch dưới mặt đất tu la danh hảo, hướng toàn bộ làng sương mù khiêu chiến, liền để nhận giới hoành động. Khi đó, Uchiha Nguyệt hầu như mỗi ngày đều muốn liệp sát làng sương mù nì dạ tiểu đội, chỉ cần là làng sương mù đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ làng sương mù nì dạ, đều cần thận trọng đề phòng Uchiha Nguyệt hiện thân. Dù sao, Uchiha Nguyệt mới vừa tuyên ngôn muốn khiêu chiến làng sương mù thời điểm, làng sương mù cũng đã chết rất nhiều nì dạ. Nguyên bản, sở hữu huyết vụ tên làng sương mù, nì dạ số lượng chính là ngũ đại nhận trong thôn ít nhất, khi đó lại bị Uchiha Nguyệt đồ lục này sao nhiều làng sương mù nì dạ. Làng sương mù cao tầng tự nhiên là muốn cảnh cáo hết thảy làng sương mù nì dạ, cẩn thận truyền thuyết kia bên trong tu la, nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt điên cuồng tàn sát làng sương mù nì dạ. Tuy là để làng sương mù nội bộ phi thường không cao hứng, nhưng nó cùng làng sương mù có đụng chạm nhẫn thôn, kỳ thực đều cực kỳ hài lòng. Nhẫn giới trong vốn là không có chân chính hòa bình, tại hòa bình che đậy xuống hắc ám, là người thường không tưởng tượng nổi. Cho nên, ở làng sương mù bị tu la khiêu chiến trong lúc, mỗi ngày đều có làng sương mù nhị dạ tin người chết truyền ra thời điểm, cho dù là làng sương mù dưới quyền phụ thuộc nhẫn thôn, cũng không khỏi ở trong tối tự hoạt động đứng lên. Những cái này đầu nhập vào làng sương mù tiểu nhất thôn, vốn chính là dựa vào làng sương mù thế lực, miễn là làng sương mù hơi có vẻ mềm nhũn, những cái này nguyên bản dựa vào làng sương mù tiểu nhất thôn, thì có thể phản chiến. Cho nên nói, ngay cả dựa vào làng sương mù tiểu nhận thôn đều như vậy, chớ đừng nhắc tới cùng làng sương mù trực tiếp có lợi ích quan hệ cái khác bốn đại nhận thôn. Trong đó, trước không đề cập tới xa nhận thôn, làng mây, nham nhẫn thôn, chỉ nói cổ nổ hạ thôn nội bộ cũng bắt đầu có hành động. Đặc biệt làm nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ, ạ kỳ mì chia cáo giả còn có giả mạ nạ cả y nổi chia tạo thành đặc biệt tiểu đội, trở về đến cổ nổ hạ thôn, chuyến đạt ủ chỉ hạ nguyệt ý đồ về sau, nắm chặt cổ nổ hạ thôn quyền to đệ tam hổ cả sức dẹp nghị luận của mọi người, chuẩn bị bắt đầu hướng làng sương mù tạo áp lực. Còn nhớ rõ một lần kia tham thảo chuyện này phòng họp, đệ tam hổ cả mới vừa biểu thị phải giúp Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha nhất tộc đại biểu Uchiha Phủ Gạ Cụ, tam nhận chi nhất gì dễ dạ, Tuna, Orochimaru, cư nhiên toàn bộ đều chống đỡ đệ tam hổ cả đề nghị, để đệ tam hổ cả trong lòng càng có niềm tin. Cứ như vậy, dù cho trưởng lão đoàn lấy xỉ mù dạ đạn rổ cầm đầu cổ nổ hạ thôn các trưởng lão không đồng ý, rất nhiều cổ nổ hạ thôn gia tộc không đồng ý, đệ tam hổ cả cũng có thể có để khí độc đoán lúc này. Nhưng mà, ngay cả những cái này chống đỡ ủ trí hạ nguyện người, bao quát đệ tam hổ cả đều tuyệt đối không ngờ rằng, tại bọn họ mới vừa phải chuẩn bị trợ giúp ủ trí hạ nguyện hướng làng sương mù tạo áp lực thời điểm, ủ trí hạ nguyện cư nhiên tiêu thất trọn thời gian 10 ngày ở nơi này trong vòng 10 ngày, những cái này nguyên bản muốn đi gặp làng sương mù động thủ nhân thôn, đều giống như nuốt con ruồi một dạng ác tâm. Nguyên bản, những cái này nhẫn thôn cho rằng mượn tu la khiêu chiến làng sương mù chuyện đoan, rốt cuộc có thể hảo hảo chèn ép một cái làng sương mù. Ai nghĩ đến, giữa lúc bọn họ chuẩn bị muốn bắt đầu hành động thời điểm, tu la tiêu thất cứ như vậy, tu la khiêu chiến làng sương mù sự tình, lại một lần nữa tạo thành một cỗ dậy sóng, để tu la danh hào lại một lần nữa vang dội toàn bộ nhẫn giới. Chỉ là, lúc này đây đa số nhận thôn là ở âm thầm cở trách Tu La, thầm mắng Tu La làm việc có điểm hổ đầu đuôi rắn ý tứ. Nếu không, những thứ này nhận thôn liên hợp thê hai lực lượng, hoàn toàn có năng lực ngăn chặn làng sương mù, để ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù trầm luân xuống phía dưới. Sau đó, bởi vì Tu La sự kiện lên men, dần dần rất nhiều nhận thôn cũng bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Tu La đến, hy vọng Tu La có thể hoàn thành hứa hẹn của mình. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát biết Tu La thân phận cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn bên trong xem như loạn xáo, dù sao Uchiha Nguyệt biến mất ở thủy quốc cảnh nội, rất có thể là chết thảm ở tại thủy quốc cảnh nội. Cho nên, chỉ cần là cùng Uchiha Nguyệt có quan hệ người, hầu như đều ở đây sử dụng của mình toàn bộ tài nguyên, đang tìm Uchiha Nguyệt. Chỉ bất quá, quan tâm nhất Uchiha Nguyệt an nguy, cũng không phải Uchiha Nguyệt sư Phó Tsuna, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt bản thân bọn họ. Quan tâm nhất Uchiha Nguyệt an nguy, lại là Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ. Đương nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ kỳ thực quan tâm nhất không phải Uchiha Nguyệt, mà là Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không muốn có giá trị như vậy mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng, cứ như vậy biến mất ở thủy quốc cảnh nội A, mà khi tất cả mọi người đang vì Tu La mà cấp bách thời điểm, Tu La lại đang làm cái gì đấy? Đáp án chính là, tu luyện không sai. Giờ này khắc này giấu ở cá mẹ ngoài trấn Uchiha Nguyệt, đang tu luyện. Trước đây, Uchiha Nguyệt mới vừa đến cá mẹ trấn thời điểm, hắn liền phát hiện cá mẹ trong trấn quả thực dường như long đàm hổ huyệt giống nhau, cứ như vậy lẻn vào đi vào căn bản là không thể nào. Hơn nữa, muốn từ dường như long đàm hổ huyệt cá mẹ trong trấn cứu ra mẫu thân của mình Mỹ Nạ Cổ, Uchiha Nguyệt ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ở phiền nhất não thời điểm, nghĩ tới một cái biện pháp, mà phải hoàn thành trong đầu mình kế hoạch, Uchiha Nguyệt liền cần dừng lại hảo hảo tu luyện một chút. Điều này sẽ đưa đến, Uchiha Nguyệt lại đang cá mẹ trấn bên ngoài chọn dừng lại thời gian nửa tháng. Ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều đang sử dụng tinh tu luyện, tăng thêm một bước thực lực của chính mình không nói, càng đem chính mình cha nở dê tha y điều chỉnh tới được đỉnh phong. Ngay sau đó đợi cho kết thúc tu luyện Uchiha Nguyệt, chậm rãi mở cặp mắt của mình lúc, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lại vẫn duy trì mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mở ra cha nở dê tha y, sau đó, cảm giác được chính mình cha nở dê tha y tốt Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên lại không có che giấu mình tung tích, trực tiếp hướng cá mẹ trấn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, tự nhiên có vô số làng xương mù nhị dạ phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, thế nhưng chính là bởi vì Uchiha Nguyệt không có che giấu mình tung tích, đưa tới những cái này làng xương mù nhị dạ cho rằng Uchiha Nguyệt có âm mưu gì. Sau đó, những cái này làng xương mù nhị dạ liền muốn xin chỉ thị thượng cấp, nhìn rốt cuộc muốn thế nào đối phó Uchiha Nguyệt. Trong đó, cho dù có một ít tương đối liều lĩnh làng xương mù nhị dạ, chuẩn bị ở chỗ này liền giết chết phách lối Uchiha Nguyệt, nhưng là bởi vì đa số làng xương mù nhị dạ ngăn trở duyên cớ, hoàn toàn không có có một người ở Uchiha Nguyệt đi trước cá mẹ trấn trên đường tìm Uchiha Nguyệt phiền phước. Thế nhưng những cái này làng xương mù nhị dạ tuyệt đối không ngờ rằng, kỳ thực bọn họ những người này động tác, vẫn luôn bị Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thu hết vào mắt. Mà chứng kiến những cái này làng xương mù nhị dạ toàn bộ đều ở nghiêm cẩn xem cùng với chính mình thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng, không khỏi hơi dương lên một nụ cười Uchiha mà đã ra, khả năng ngươi cũng không nghĩ tới chứ ta Uchiha Nguyệt. Lại dám đơn đao đi gặp đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết